Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Bọn họ cũng chẳng thể đi hỏi đám người Nhạc Khang Hùng vì chưa biết chừng đến chính bản thân bọn họ cũng không biết vì sao nhân vật mà mình thủ vai vẫn còn ở lại khách sạn này sau khi thiếu nữ kia mất tích. Hiện tại Diệp Tường cho rằng nếu người thiếu nữ kia đã chết thì nàng chắc chắn vẫn còn lưu lại trong tầng 15 này. Nhưng Vũ Sóc lại chẳng thể cảm ứng được gì. Cũng may, Diệp Tường vẫn luôn luôn đề phòng lại cộng thêm hiện tại đã có được vòng tay xương người nên nếu gặp chuyện không may, hắn có thể nhanh chóng lấy ra giày cao gót. Cho dù bọn họ có chìm vào giấc ngủ thì cũng sẽ chẳng sao khi có Vũ Sóc ở bên cạnh. Nàng dù đang ngủ cũng có thể lập tức thức tỉnh và kích hoạt thể chất linh môi tới cứu bọn họ. Cho nên, mọi người có thể ngủ ngon vào ban đêm. Diệp Tường hiện tại cũng tương đối hiểu về thể chất linh môi. Thể chất linh môi có thể nói là ở một chừng mực nhất định có khả năng tiên tri. Có thể thông qua cảm ứng để đoán trước nguy hiểm. Cứ nhìn các trường hợp đã xảy ra thì tính chính xác của những dự đoán này là 100. Hay nói cách khác, nếu như không sinh ra nguy hiểm đến tính mạng thì Vũ Sóc không có cảm ứng trước nguy hiểm mà nàng chỉ có cảm ứng quỷ hồn đang tới gần. Đương nhiên, không phải lúc nào nàng cũng cảm ứng được quỷ hồn. Nhưng nếu quỷ hồn muốn sát hại diễn viên, nàng chắc chắn có thể cảm ứng được. Đây cũng là điểm rất đáng giá của Linh Môi Sư. Có thể dự báo trước nguy hiểm là một biện pháp bảo mệnh tuyệt nhất. Nếu đem so sánh với một vật bị người chết nguyền rủa thì khả năng này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không, kia Long Ni Nhi làm sao lại cắn răng tặng cho nàng tới 3 chiếc vòng tay xương người. Có thể kết giao với một linh môi sư, tính mạng của cô ta cũng được đảm bảo. Vòng tay xương người thì quý giá thật, nhưng nó cũng không quý bằng mạng sống của chính cô ta. Buổi tối, căn cứ theo kịch bản, 5 người tụ tập lại trong phòng 1505 để đánh bài, xem TV, sau đó lục tục đi tắm. Trong kịch bản, chỉ vì mưa bão nên 5 người không còn tâm trạng đi tắm suối nước nóng. Trời càng lúc càng tối dần. Không chơi nữa, mình đi tắm đã, úp bài xuống đất, Thạch Thanh Tú ngáp một cái sau đó rời khỏi phòng. Lúc này đang là 8 rưỡi tốt, Mạc Thu Thực lo lắng nhìn quanh phòng. Cô ta là nữ nhân vật chính nên cô ta phải rất cẩn trọng với tính mạng của mình. Không biết đã trải qua bao lâu, bỗng nhiên nàng cảm thấy rét run sau đó quay ra hỏi Lý Duy Tư. Tuấn Hùng à, anh có cảm thấy nơi này có vẻ âm u hay không? Tuy rằng đây chỉ là lời thoại trong kịch bản, nhưng quả thực Mạc Thu Thực đang có cảm giác này. Đèn đóm trong phòng tuy rất sáng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy âm u trong thế giới của bộ phim kinh dị này. Có một thiếu nữ bị mất tích chỉ tại tầng này 1 năm về trước. Cô ta lúc đó đã bị một nhân vật không rõ thân phận uy hiếp sau đó bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng máy quay an ninh vẫn không ghi lại được hình ảnh cô ấy rời khỏi tầng 15. Hay là, cô ấy vẫn còn quanh quẩn trên tầng 15 này. Sao vậy Tư Ảnh, Lý Duy Tư lắc đầu. Dù sao phòng này do chính anh chọn nên chúng ta không thể trách bọn họ được. Huống chi cô gái kia cũng chỉ mất tích chứ có chết ở đây đâu mà sợ. Nhưng mà, chuyện đó thật quái gì. Lý Duy Tư tới bên cạnh Mạc Thu Thực rồi vỗ vai nàng an ủi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Nhưng cảm giác âm u đó vẫn cứ lan tỏa trong bầu không khí. Tiếp đó, Mạc Thu Thực đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng lập tức chạy vào WC nội sau đó ôm bệ xí nôn mửa vào trong đó. Nhưng nàng ói ra chỉ toàn nước chua. Làm sao vậy Tư Ảnh? Lý Duy Tư chạy vào trong WC rồi vỗ lưng nàng. Mạc Thu Thực đi tới bồn rửa mặt, nàng phát hiện gương mặt của mình trong gương trắng bệch không còn chút máu. Mọi chuyện diễn ra giống hết như kịch bản an bài. Lúc này, Thạch Thanh Tú đã về tới phòng mình. Vũ Sóc lúc này đang nằm trên giường coi TV để giết thời gian. Sự có mặt của Vũ Sóc khiến Thạch Thanh Tú như được uống một viên thuốc an thần nên nàng ta vô cùng yên lòng đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Trước khi nàng ta tắm xong, Vũ Sóc vẫn ở trong phòng. Ngoài mặt thì Bạch Vũ Sóc đang coi TV. chứ thực ra nàng đâu có để ý xem tivi đang chiếu thứ gì. Nàng chỉ đang tập trung cảm ứng toàn bộ tầng 15 này. Dù sao, làm chuyện này cũng không phải chi trả vé chuộc cái chết. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa có thu hoạch gì cả. Đương nhiên, nàng cũng biết trong màn đầu tiên sẽ không có người chết nhưng nàng vẫn hy vọng có thể tìm ra được chút manh mối. Sau khi đi vào trong phòng tắm, Thạch Thanh Tu gỡ kính rồi hít sâu một hơi sau đó nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong lòng cô ta đang rất căm tức vì sao mình không có được vật bị nguyền rủa nào để rồi phải nhờ vả người khác bảo vệ mình. Lần này khi tham gia vào trong bộ phim này, cô ta cũng chẳng thuê được vật bị nguyền rủa vì giá cho thuê vật bị nguyền rủa của Thành Tuyết Tùng và Phương Lãnh quả thật quá đắt. Nhưng may mà có Vũ Sóc ở đây. Chỉ cần Vũ Sóc không chết, bản thân cô ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Trước khi bước vào rạp chiếu phim Địa Ngục, Thạch Thanh Tú là một sinh viên bình thường như bao người. Nhưng nàng ta là một hủ nữ chính hiệu. Sở thích của nàng là đọc những bộ truyện manhwa đam mỹ và những tiểu thuyết BL. Thậm chí nàng còn đăng tải trên một số diễn đàn những bộ manhwa và tiểu thuyết đồng nhân sặc mùi BL do nàng viết. Chuyện đó khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Phần lớn các hủ nữ đều rất thích những người đàn ông đẹp trai. Những hủ nữ không thể kháng cự được sự thu hút của một người đàn ông đẹp trai. Mà nhiều người trong số đó còn thích được nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai thông nhau bằng dầu ăn. Tối hôm đó, khi ký túc xá đã tắt đèn thì nàng vẫn còn đi chơi ở bên ngoài. Khi trở về, nàng nhìn thấy có một tờ rơi trên mặt đất. Nhìn qua thì có vẻ giống như một tờ rơi đang tuyên truyền về phim kinh dị. Nam nhân vật chính lại vô cùng đẹp trai. Vì muốn nhìn rõ hơn một chút nên nàng đã nhặt tờ rơi đó lên. Hủ nữ là tên phiên dịch trong tiếng Trung của từ hủ nữ tử. Fuzoshi, dịch sang tiếng Việt là những cô gái hết thuốc chữa. Chủ yếu là để chỉ các cô gái chỉ thích những bộ truyện hoặc phim mà trong đó đề cập đến chủ đề BL. Hoặc là mơ mộng về mối tình giữa hai người đàn ông. Fuzoshi được coi là một quần thể đặc biệt của otaku. Ví dụ về các Fuzoshi, Hokuto trong manga và phim Tokyo Babylon, Rei Hoshino trong manga và phim Tonari no 801. Chan, Rumi Asai, Asai Rumi, Eyoko Masui, Masui Yoko, trong manga Otaku ga Akiko và Yoko trong manga Not Ready. Sensei, Harumi Fujiyoshi trong manga và phim Sayonara Zetsubou Sensei, Haruna trong manga và phim Nejima. Chấm, BL là viết tắt của boy love hay còn được gọi là tình yêu tuổi thiếu nam. Ban đầu là một bộ phận của tranh châm biếm nữ giới. BL khác với gay ở chỗ BL gần như chỉ có tình cảm thuần khiết. Tối đa là hôn hít sờ mó chứ không có chuyện dùng dầu ăn để giao lưu. Chú ý một điều, hủ nữ không phải lesbian, giới tính của bọn họ rất bình thường. Phần lớn hủ nữ thích đọc BL nhưng họ cảm thấy chuyện hai người đàn ông giao thông là chuyện đáng ghê tởm. Khái niệm về đam mỹ. C4, 91, C3, A0, G, C3, AC, sau đó nàng bị kéo vào trong bộ phim kinh dị đó và nhập vai một nhân vật phụ. Người diễn viên đóng vai nam nhân vật chính tuy rằng khá là đẹp trai nhưng lại là tên vô tích sự. Không ngờ chưa đến màn thứ ba đã bỏ mạng. Trong bộ phim kinh dị đó, nàng bị tới ba con quỷ hồn truy sát phải co giò chạy muốn đứt hơi. Cuối cùng, phải nhờ vào Vu Thần và Hầu Thiên Bạch nàng mới may mắn sống sót. Nhưng Vu Thần và Hầu Thiên Bạch đều đã chết rồi. Một người không có vật bị nguyền rủa như nàng có thể sống được bao lâu đây? Nhưng nàng cố không để bản thân thở dài. Nhân vật do Thạch Thanh Tú đóng vai có tính cách khá hoạt bát. Không phải là kiểu người thỉnh thoảng lại hay thở dài. Hiện tại nàng nhìn vào gương sau đó âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng hết sức để sống sót. Nghe được tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Vũ Sóc lập tức tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng phòng tắm. Tình tiết trong lúc tắm rửa thì nhân vật sẽ gặp phải quỷ là một tình tiết không mới trong phim kinh dị. mà với nữ giới thì điều này càng đúng. Có 3 nguyên nhân để giải thích chuyện này. Thứ nhất là khi tắm rửa, thị giác của con người sẽ bị cản trở do màn nước. Thứ hai là có rất nhiều nơi để quỷ hồn có thể ẩn mình. Thứ ba là khi con người không mặc quần áo thì hành động của họ sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cho nên, Vũ Sóc lúc này dành hết sự quan tâm tới Thạch Thanh Tú. Cũng bởi vì biết được Vũ Sóc sẽ làm vậy nên Thạch Thanh Tú mới dám to gan yên tâm đi tắm. Dù sao nữ giới rất thích sạch sẽ nên nếu không có nguy hiểm, họ đương nhiên sẽ muốn tắm rửa một hồi, bởi vì họ có thể lấy lại tinh thần sau khi tắm rửa. Trong lúc cảm ứng, Vũ Sóc cũng bắt đầu suy nghĩ. Bộ phim này là một bộ phim thuộc thể loại khó hiểu và đáng sợ. Chuyện này không cần phải bàn cãi. Nhất định những chuyện diễn ra trong một năm trước là nhân tố quyết định của mọi chuyện. Sau khi người thiếu nữ đó mất tích, những nhân vật thuộc diện tình nghi chắc chắn phải có ý đồ gì đó mới ở lại chỗ này. Nhưng không biết vì sao khi mà người thiếu nữ đó mất tích sắp được một năm tròn thì đoàn người của nhân vật chính Nghiêm Tuấn Hùng tới. Mà Nghiêm Tuấn Hùng lại trùng hợp lựa chọn căn phòng mà người thiếu nữ mất tích đó từng ở lại. Chuyện này vốn tồn tại không ít bí ẩn. Hai người Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc đang cùng nghĩ tới một vấn đề. Cô gái mất tích đó có quanh quẩn đâu đó trong tầng 15 hay không? Tuy rằng sau khi hóa thành quỷ hồn, người thiếu nữ đó cũng rất có thể đã rời khỏi tầng 15. Nhưng đây là một bộ phim kinh dị nên nếu cô gái này vẫn luẩn quẩn lưu lại ở tầng 15 thì mới phù hợp với tiêu đề của phim. Đồng thời, hai người đều hơi nghiêng về nhận định rằng cô gái đó đã chết. Sở dĩ họ có nhận định như vậy là vì, thời gian, Diệp Tưởng hiện tại dù đang đánh bài với Lý Duy Tư nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ tới chuyện này. Thời gian bộ phim khởi quay vừa lúc là khi thiếu nữ đó mất tích. Hơn nữa tối ngày mai là tròn một năm ngày nàng mất tích. Trong giai đoạn này chỉ cần nghĩ cũng biết chuyện nhất định có liên quan rất lớn tới người thiếu nữ này. Diệp Tưởng cũng cảm thấy khó tin nếu như kịch bản đã bố trí một bầu không khí khủng bố thế này mà vẫn để nàng sống sót. Khi thời gian tới, chắc chắn đó cũng là lúc mà bộ phim bước vào giai đoạn cao trào. Vũ Sóc thì đang nghĩ nếu như nàng ta đã chết thì vì sao nàng ta vẫn không rời khỏi tầng 15? Kẻ ra tay giết nàng là người hay quỷ? Sau khi nàng bị giết nàng đã hóa thành một oan hồn? Hay đã bị đồng hóa thành một bộ phận của nguyên rùa? Hoặc thậm chí trở thành vật chủ của nguyên rùa? Nhân tố quan trọng cần phải thay đổi để xoay chuyển cục diện là thứ gì? Bọn họ cần phải làm gì? Trước mắt đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống nên bọn họ muốn làm gì cũng được. Lúc 22 giờ tối này thì bộ phim sẽ bước qua màn 2. Mọi người đều đang chờ đợi. Khi gần tới 22 giờ tối, Mạc Thu Thực cũng trở về phòng 1506. Bạch Vũ Sóc và Thạch Thanh Tú cũng đang chờ nàng trong phòng. 5 diễn viên đều đang chờ màn thứ 2 bắt đầu. Cùng lúc đó đám người Long Ni Nhi cũng đang chờ đợi. Trong phòng mình, Long Ni Nhi đang mặc một chiếc áo choàng tắm. Nàng nhìn những con gió xoáy rít lên vù vù bên ngoài. Rồi nhìn bầu trời đang bị tầng tầng mây đen bao phủ. Cùng với mặt hồ Thiên Minh đang cuộn sóng. Nàng biết, khủng bố thực sự đang sắp tới. Trong mắt của nàng cũng không xuất hiện vẻ dao động. Hai tay nàng không ngừng siết chặt. Lần này có thể sống sót hay không phải nhờ vào Bạch Vũ Sóc. Nàng ta hy vọng 3 chiếc vòng tay xương người kia có thể đạt được tình hữu nghị với Bạch Vũ Sóc. Nếu không, nàng cũng không dám tin mình có thể sống sót trở về. Lúc này Long Ni Nhi vén tay áo để lộ ra một chiếc vòng tay xương người. Trên lý thuyết, vòng tay xương người là thứ vô cùng đáng giá. Lấy ra 3 chiếc vòng tay đem tặng chi người khác cũng có vẻ quá xa xỉ. Dù sao khi kết giao với một linh môi sư trong phim thì cùng lắm cũng chỉ sống sót qua một bộ phim kinh dị mà thôi. Nhưng Long Ni Nhi lại suy nghĩ cho cả tương lai. Trước đó, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 8 đã được chọn là một trong những rạp chiếu phim phải tham gia đóng trong Nitemare gia tộc 3, mà, Nitemare gia tộc 3. nhất định sẽ là sân khấu của Linh Môi Sư cho dù người đó thuộc phe cánh nào. Với đám tiểu nhân vật như bọn họ mà nói thì, Nitemare Gia Tộc 3, là một bộ phim chẳng lành. Nhiều người đều cho rằng sau khi bộ phim đó kết thúc chỉ có một trong hai người. Người kia và hầu tước là còn sống sót. Lần trước, nàng tí nữa thì toi mạng thế nên lần này nàng không dám tin rằng mình còn may mắn như vậy. Nitemare Gia Tộc 2, tập trung toàn bộ Linh Môi Sư trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục nhưng khi đó Bạch Vũ Sóc còn chưa trở thành Linh Môi Sư. Long Ni Nhi cũng không cầu mong gì nhiều. Nàng chỉ hy vọng mình và những diễn viên khác khi phải tham gia vào bộ phim này đều có thể còn sống. Còn ngoài ra nàng chẳng dám mong chờ gì hơn. Đành chịu thôi, đây là sự bi ai của đám tiểu nhân vật. Trong hiện thực là thế. Mà trong thế giới phim kinh dị chân thực cũng vậy. Cách chương.